500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, trực tiếp mang hàng thượng. Vì trở thành game thủ chuyên nghiệp, Chu Du khổ luyện trò chơi kỹ thuật. Lần tập luyện này, chính là nửa ngày nửa đêm, từ buổi chiều 6 giờ đánh tới ngày thứ 2 4 giờ. Đẳng cấp, Hoàng Kim 1, không được A, chấm ngoặc kép, Chu Du tỉnh táo lại. Liền mơ màng rồi, ta có phải là phương pháp sai rồi? Đều là thua thắng. Như vậy lúc nào mới có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp? Trở thành trò chơi streamer à? Chu Du cảm giác rất là bi thương. Thế là nhìn một chút trong điện thoại di động hôm qua thu nhập. 754, Chu Du yên tĩnh suy tư một chút. Rất nhanh sẽ đứng lên đi tới trong tủ lạnh cầm mấy cái chuối tiêu ăn đi. Uống một hớp vui sướng nước, sau đó vui sướng kiếm vào trong chăn ngủ ngon. Đi mẹ nhà hắn game thủ chuyên nghiệp. Game thủ chuyên nghiệp có thể làm cả đời sao? Ngược lại chính là kiếm lời tiền liền nằm xuống. Vậy ta hiện tại nằm nhiều thoải mái. Chu Du từ bỏ trở thành game thủ chuyên nghiệp ảo tưởng. Hắn là thật nghĩ thành là game thủ chuyên nghiệp. Cũng đúng là thật lòng ở chơi game. Nhưng là thiên phú liền ở ngay đây không có cách nào a. Chu Du rất nhanh sẽ ngủ say như chết rồi. Không có mơ mộng hão huyền. Nằm xuống liền ngủ đến đặc biệt nhanh. Mỗi ngày đều có thể chân thật ngủ 7 tiếng. Này cũng đã mạnh hơn toàn quốc 85% bạn cùng lứa tuổi rồi. Ngày thứ 2, Chu Du ăn cơm sáng cùng cơm trưa thời điểm. Quách Chính liền đến rồi. Chu tiểu ca, ngươi chơi game sự tình bận bịu thế nào rồi? Cái kia à, ta đã từ bỏ rồi. Chu Du rất tự nhiên nói rằng, chơi game mà, hài lòng quan trọng nhất, đều là chen lẫn công danh lợi lộc liền mất đi bản tâm rồi. Chu Du rất tự nhiên nói rằng, ta là chơi game, mà không phải là bị trò chơi chơi. Quách Chính dừng một chút, cảm giác mình có chuyện muốn nói, nhưng lại không nhớ ra được là lời gì rồi. Bất ngờ đi, lại không ngoài ý muốn. Phảng phất là có thể rất thản nhiên liền tiếp thu chuyện như vậy. Quách Chính cuối cùng nói rằng, vậy kế tiếp Chu tiểu ca dự định làm cái gì? Chu Du cấp tốc nói rằng, hiện tại video thu nhập vẫn có không ít. Trước tiên bố video còn có rất nhiều người đang nhìn. Mỗi ngày chỉ cần 300.000 phát hình. Đó chính là 600-700 khối. Bách Gia Yến video kia vẫn luôn là chủ lực. Khoảng cách video tuyên bố đến hiện tại vẫn không có một tháng. Này trong vòng 30 ngày y nguyên là rất nhiều người nhét tiền like cùng xe. Có chút người thậm chí là vô hạn tuần hoàn nhìn. Sơ kỳ tiền xu cùng cất giữ like có thể trực tiếp tăng cường thu nhập. Hơn nữa lúc đó còn có rất nhiều người cho khen thưởng rồi. Hậu kỳ lại là ít đi rất nhiều tiền xu cùng like. Trên căn bản tăng cường chỉ có màn đạn cùng lượng phát hình. Chu Du đã tuyên bố vượt qua 10 cái video rồi. Chỉ cần mấy cái này video không bị A Tất xóa rơi. Vậy thì sẽ có rất nhiều người sử dụng cho Chu Du quét mới số liệu. Càng là đứng đầu video, liền càng là dễ dàng bị người phát hiện. Chu Du nói rằng, ta đập video cùng làm streamer chính là vì tiền A. Hiện tại nếu nằm liền có tiền, làm gì không nằm đây? Quách Chính rất là bất đắc dĩ. Vậy cũng không thể vẫn nằm a. Người đều là muốn làm chút chuyện. Nếu ngươi muốn làm võng hồng rồi, vậy tại sao không cố gắng làm võng hồng đây? Ta sợ, chấm ngoặc kép, Chu Du rất đáng thương nói rằng, ta sợ bị phong sát. Bị phong sau, liền một mao tiền đều không có rồi. Quách Chính rất cố chấp hỏi ngược lại, chúng ta được chính, ngồi đến bưng, vì sao phải sợ người khác phong sát? Chu Du nói rằng, bởi vì đau trong tay người khác, không ở trong tay ta a. Chấm ngoặc kép, Quách Chính không tin, không hề làm gì cả sai, liền muốn phong sát ngươi. Nếu như vậy, Quách Mỗ đúng là muốn cùng những người kia thật tốt nói rõ ràng. Vì sao phải làm như vậy rồi? Chu Du nhát gan, không muốn đem sự tình làm lớn, khẳng định là phạm lỗi lầm mới bị phong sát a. Nhưng người nào có không phạm sai lầm? Ta hiện tại không phạm sai lầm, không đại biểu ta sau đó không phạm sai lầm a. Chu Du rất túng. hắn trận này đã không thế nào đồng ý phát video rồi. Đã nghĩ ăn gốc gác ở ấp chủ trong thế giới. Bởi vì fan bị phong sát ấp chủ, hoặc là nói nhầm bị phong sát, hoặc là hack lịch sử bị phong sát, lại hoặc là chính mình não tàn bị phong sát, không thể đếm hết được. Thậm chí, bởi vì nam nữ vấn đề bị vây công, Chu Du cảm giác mình không thông minh, cũng không thích hợp tham dự vào loại này quá mức phức tạp cao cấp trong sự tình. Quách Chính rất khí, người khác đều là bị có lẽ có tội danh vu hại. Ngươi làm sao chính mình liền thừa nhận chính mình có lẽ có tội danh đây? Chu Du rất khổ bức nói rằng, ta không chịu nổi tiền và sắc đẹp thử thách a. Ta tổng cảm thấy ta ý chí không kiên định, sẽ cắm ở phía trên này. Hơn nữa đúng là rất muốn cắm ở phía trên này. Có loại thật cao hứng vung cánh tay đi tới quân bước hướng về phấn hồng trong lều sông cao hứng sức. Lực, nghĩ tới đến, chính là ước ao, rất ước ao. Quách Chính nhìn Chu Du, thở dài nói rằng, cũng được, hiện tại vẫn là kiếm tiền trước đi. Chờ Chu tiểu ca ngươi mua nhà sau, tin tưởng sẽ tốt lên. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Quách Chính cảm thấy Chu Du coi như là có sắc tâm, cũng sẽ không hành động lên. Mọi người đều cảm thấy Chu Du không lá gan kia, nhưng luôn luôn rất có nắm chắc Chu Du ở trên điểm này sẽ không có tuyệt đối tự tin rồi. Không có ý thức đến chính mình nhát gan, mà là luôn cảm giác mình sẽ không chịu đựng được mê hoặc. Quách Chính rất nhanh sẽ đi quét tước vệ sinh rồi. Chu Du tiếp tục ăn cơm. Hắn sớm bữa trưa là ngày hôm nay Quách Tùng đám người buổi sáng ăn còn lại. Hơi hơi ăn chút là có thể no rồi. Quá rồi hơn 10 phút. Quách Chính mang theo mấy người đến cửa. Chu tiểu ca, có người đến tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Quách Chính ở Chu Du văn phòng. Phòng ngủ, bên ngoài gọi một hồi. Chu Du sau khi nghe, cấp tốc nhìn về phía trái phải. Nhanh chóng để Trần Chân mặc vào dép. Chờ một chút. Phòng họp chờ ta. Chu Du mau nhanh mặc quần vào. Ở quần mới vừa đề lúc thức dậy đã nghĩ lên một cái vật rất trọng yếu. Thế là quần cũng không mặc trước hết rời đến bàn bên cạnh trên đem khẩu trang đeo lên. Sau 5 phút, mang theo khẩu trang lại đơn giản chải chải đầu Chu Du liền đạp cảm lạnh giày đi ra rồi. Tất trắng, đen giày xăng đan, màu xanh quần vận động, màu vàng áo thun, ngồi ở phòng họp, nhà ăn. Mấy nam nhân nữ nhân nhìn Chu Du, có chút không hiểu hiện tại người trẻ tuổi trào lưu rồi. Khả năng đây chính là thời thượng đi. Chu tiên sinh ngươi tốt, ta là thân thành Vinh Diệu tập đoàn chú Ma Đô văn phòng tiêu thụ bộ bộ trưởng. Vân Khai, này là danh thiếp của ta. Vân Khai là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, có thuộc về nhân sĩ thành công đầu to cùng bụng lớn. Chu Du tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Rất khách khí nói, mời ngồi, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vân Khai cùng mấy tên thủ hạ đều là không đeo khẩu trang. Quách Chính cũng không có đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang chỉ có Chu Du một người. Ở mấy người sau khi ngồi xuống, Vân Khai liền nói, Chu tiên sinh gần nhất có nhận được cái gì hợp tác sao? Chu Du không biết những người này là tới làm cái gì. Cũng không có cái gì phòng bị tâm. Thành thật nói rằng, không có, trước nhận trò chơi quảng cáo, bất quá đều làm xong rồi. Vân Khai cười nói, như vậy là tốt rồi. Kỳ thực ta lần này tới là muốn cùng Chu tiên sinh ngươi nói một chút chuyện hợp tác. Ta muốn mời ngươi là tập đoàn chúng ta loại mới điện thoại di động trực tiếp mang hàng. Luân hồi 9, kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,